Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1528. Góc truyện audio.com. Nha hoàn đem nước ô mai đặt lên bàn, khuôn mặt tròn trịa rất được ưa thích, ngữ khí đáng yêu đối với nữ tử nằm ở trên giường nói: "Tiểu thư, đồ vật đến rồi." Trầm Mộc Bạch vội vàng đứng lên đem nước ô mai uống xong. Cổ đại thời tiết oi bức, phương pháp giải nóng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Đợi nhiệt ý tiêu tán một chút, cô lại miễn cưỡng nằm xuống, cùng một con cá ướp muối không hề khác gì nhau. Mai Nhi thay cô quạt gió. Mai Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tay chân lại là rất linh hoạt. "Tiểu thư, ngài cảm thấy có khỏe không?" Trầm Mộc Bạch thoải mái một chút gật đầu. Mai Nhi nháy nháy mắt, cảm thấy tiểu thư nhà mình dáng dấp thật là dễ nhìn. Thế nhưng thái tử điện hạ vì sao những năm này cũng không tới nhìn tiểu thư? Bên ngoài những người kia nói thái tử điện hạ không thích tiểu thư, thậm chí là chán ghét. Mai Nhi đánh trong lòng cảm thấy thái tử đại khái là mắt mù, nếu như không phải bởi vì hai người định ra hôn ước rồi, coi như còn có sang năm mới cập kê, người cầu hôn cũng là muốn xếp tới cửa thành. Thế là Mai Nhi nhịn không được nói: "Tiểu thư, ngài tưởng niệm thái tử điện hạ sao?" Trầm Mộc Bạch buồn ngủ, nghe được câu này hữu khí vô lực trả lời: "Ta tại sao phải nhớ hắn?" Mai Nhi phàn nàn nói: "Thái tử điện hạ đã thật lâu không có tới tiêu phủ." Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, cô và Bách Lý Tắc xác thực đã có 8 năm không gặp. Đối phương lớn hơn cô 3 tuổi, bây giờ cũng 17 tuổi. Trong cung truyền đến nhiều cái phiên bản, có lời đồn thái tử để cho thiên tử thất vọng mà mất đi thiên tử sủng ái. Còn có nói thái tử không có giống thái tử, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, lưu luyến nơi bướm hoa, bất cần đời. Cái giang sơn này nếu như về sau giao cho hắn, Bắc Hạ quốc đoán chừng cũng phải kết thúc rồi. Trầm Mộc Bạch nhưng lại lơ đễnh, dựa theo tính tình Bách Lý Tắc, coi như những chuyện này là thật, toàn bằng đối phương có muốn làm vị hoàng đế này hay không. Hắn nếu không phải vật trong ao, tuổi nho nhỏ liền không biết cái dạng thâm trầm gì hiểu được che giấu mình. Không đến liền không đến, cùng ta có liên can gì? Trầm Mộc Bạch ngáp một cái nói, Mai Nhi muốn nói lại thôi. Lộ ra thần sắc xoắn xuýt, Mai Nhi một phương diện lại cảm thấy tiểu thư có thể hợp với nam tử xuất sắc hơn. Một phương diện lại cảm thấy nếu là thái tử hủy hôn ước để cho cái hồ ly tinh nào được như ý, tiểu thư của mình chẳng phải là bị biến thành trò cười của kinh thành sao? Hơn nữa thái tử thân phận tôn quý, nếu như về sau lên ngôi, tiểu thư kia chính là hoàng hậu nương nương. Trầm Mộc Bạch không biết nha hoàn chính mình đang xoắn xuýt cái gì. Cô nghe được từ đằng xa truyền đến âm thanh pháo hoa, lập tức tỉnh táo thêm một chút. Mai Nhi, hôm nay là ngày gì? Mai Nhi suy nghĩ một chút nói: "Tiểu thư, là lễ hoa đăng, tại tiêu phủ ngốc lâu cũng có chút phiền muộn, hơn nữa cổ đại cũng không có cái tiết mục giải trí gì." Trầm Mộc Bạch xuống giường nói: "Chúng ta đi nhìn xem. Tuy Tiên Lầu là tửu lâu nổi danh nhất kinh thành, người đi tới nơi này không phú thì quý, trong đó một gian phòng trang nhã tốt nhất, mấy cái thiếu niên người mặc cẩm y, chuyện trò vui vẻ." Một người trong đó nói: "Muốn ta nói, hôm nay lễ hoa đăng, Di Hồng Viện tiết mục mới xuất sắc nhất." Một người khác thần sắc hơi động: "Đây không phải Long Đong Vất Vả Chi Địa sao?" Nói xong, người này liền lưu ý thần sắc người bên cạnh, đối phương một cái tay thon dài thờ ơ vuốt vuốt chén trà trong tay. Khuôn mặt tuấn tú liền xem như để tới toàn bộ kinh thành, cũng là tìm không ra người thứ hai. Hắn cụp mi mắt xuống, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ, thấy không rõ thần sắc bên trong. Còn lại một người ho khan một tiếng, vội vàng dùng ánh mắt. Người đầu tiên đưa ra kia lúc này mới kịp phản ứng: "Thái tử điện hạ là chưa từng đi qua nơi bướm hoa." Cách chương.